Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 Phạm Tội Sườn viết sư 8. Hành Ngọc gật đầu, nhận đồng Trần đội phán đoán. Trần đội tạm thời đem nghi hoặc buông. Cấp trong đội mặt khác cảnh sát gọi điện thoại, thông chi bọn họ đi tìm chết giả nhi tử với Nhưng Đồng hành tung. Đem hắn trảo hồi cảnh sát trong cục dò hỏi. Cái này án mạng còn ở điều tra chung. Đem hiềm nghi người chóc nã quy án là phù hợp lưu trình. Đúng rồi, bắt người thời điểm điều tra một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm được một cái quan âm ngọc bội. Đó là cấp hung thủ định tội quan trọng vật chứng, treo điện thoại. Trần đội mới hiếu kỳ nói. An tỷ, ngươi là như thế nào phán đoán ra hung thủ là người chết nhi tử? Ta nghe Vinh Minh kia tiểu tử nói ngươi sườn viết thực như bức. Làm ta cũng bàng thính cúng bái một chút, Trần đội ngươi quá khách khí, Hành Ngọc nói một câu. Cũng không lại khách sáo. Đem video theo dõi điều đến chết giả xuất hiện ở thang máy gian thời gian. Điểm đánh tạm dừng, đem màn ảnh phóng đại. Hành Ngọc chỉ vào người chết cổ vị trí. Người chết trước khi chết đeo có ngọc bội. Dấu vết giám định khoa giám định báo cáo lại không có nhắc tới thứ này. Thuyết minh hung thủ đem cái này ngọc bội cầm đi. Hắn vì cái gì muốn đem cái này ngọc bội lấy đi? Hành Ngọc dừng một chút. Bên cạnh Trần đội nháy mắt nói tiếp nói. Ngọc bội thượng có cái gì manh mối sẽ bại lộ hung thủ thân phận? Đây là thói quen tính tư duy. Nhưng mới vừa nói xong, Trần đội lập tức ý thức được không đúng. Lại lật đổ mặt trên câu nói kia. Sai rồi, cái này ngọc bội là hung thủ đưa tặng. Hắn trước kia đem quan âm ngọc bội đưa cho người chết. Là vì người chết cầu phúc, khẩn cầu hắn thân thể bình an khỏe mạnh. Hiện giờ hắn thân thủ giết người chết, tự nhiên là cảm thấy người chết không xứng có được này cái ngọc bội, người chết không xứng có được. Ngọc bội, hung thủ đem người giết sau, tự nhiên sẽ đem ngọc bội lấy đi. Cái này phỏng đoán cùng Hành Ngọc muốn nói giống nhau. Nàng gật gật đầu, theo Trần đội nói tiếp tục nói. Lúc trước đã nói qua, chỉ có thực thân cận nhân tài sẽ đưa tặng Phật tượng loại này vật phẩm trang sức. Bằng hữu gian đưa vật phẩm trang sức là sẽ không đưa loại này. Mà có thể tập kích thân hình cao lớn người chết, làm hắn một kích bị mất mạng. Tự nhiên là cái tuổi trẻ có thể lực nam tính. Lại liên hệ đến gần nhất xuất quỹ sự kiện, hiếm nghi người thực hảo phỏng đoán, Trần đội gật đầu. Phía trước bọn họ điều tra khi chủ yếu đem ánh mắt tập trung ở người chết thê tử trên người. Mà người chết nhi tử với Nhưng Đồng nói chính mình kia một ngày ở trong trường học ôn tập cuối kỳ. Khảo thí, dò hỏi hắn bạn cùng phòng cũng nói hắn kia một ngày đều đãi ở trường học. Cảnh sát liền đem hắn hiềm nghi bài trừ rớt, xem ra, hoặc là bạn cùng phòng làm giả khẩu cung, hoặc là với Nhưng Đồng làm cái gì, làm bạn cùng phòng ngộ nhận vì hắn ở trường học, trên thực tế lại không phải như thế, trên tường treo chung vô thanh vô thức đi đến 5 giờ rưỡi. Tan tầm đã đến giờ, nhưng đối hình cảnh đại đội người tới nói, đúng giờ tan tầm là rất khó đến một việc. Đặc biệt là còn có cái nghi phạm đang ở bắt giữ quy án. Vì án tử, nhị chi đội người tất cả đều muốn lưu lại đợi mệnh. Hành Ngọc cũng không đi, đi theo Trần đội đám người đi nhà ăn ăn cơm siêu ăn cơm xong. Bên kia bị Trần đội phái đi bắt giữ với Nhưng Đồng hai cảnh sát cũng đem người mang về tới. Trở về trừ bỏ với Nhưng Đồng, còn có người chết thê tử Lương Mạn. Lương Mạn đi theo cảnh sát mặt sau đi vào tới khi Trần đội suýt nữa không đem người nhận ra tới. Nửa tháng trước nàng vẫn là cái sinh hoạt hậu đãi gia đình bà chủ. Hiện tại nàng tóc có chút lộn xộn, trên mặt tất cả đều là nước mắt, kia vốn dĩ không nhiều ít lão thái trên mặt thêm rất nhiều nếp nhăn. Tuy rằng quần áo vẫn là thực ngăn nắp, nhưng ngoại tại ngăn nắp cũng che giấu không được nàng toàn thân thấp thỏm lo âu. Ngược lại là bị cong tay khảo với Nhưng Đồng vẻ mặt hờ hững. Hắn mang mắt kính, ăn mặc sơ mi trắng, 1m8 vóc dáng, cao cao gầy gầy, như là trong trường học thực chịu nữ sinh hoan nghênh đệ tử tốt. mà cũng không là cái tay nhiệm án mạng giết người hung thủ. Trần đội, An tỷ, khảo với nhưng đồng cảnh sát hô một tiếng. Đem vật chứng túi đưa cho Trần đội, bên trong một cái quan âm ngọc bội. Chúng ta cùng hàng xóm hỏi thăm quá, cái này ngọc bội là người chết thường xuyên đeo không sai. Bởi vì đây là người chết nhi tử đưa cho hắn, người chết thường xuyên lấy ra tới khoe ra. Hàng xóm nhóm đều có ấn tượng, đương cảnh sát nói tới ngọc bội khi. Từ bước vào cục cảnh sát bắt đầu liền không có gì phản ứng với nhưng đồng chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt toàn bộ là hờ hững, không có tiêu cự ánh mắt dừng ở hành ngọc trên người. Mới vừa rồi một chút khôi phục thần thái, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn lại cúi đầu, dẫn người đi làm ghi chép đi, Trần đội phất phất tay. Liền có người tiếp nhận, đem với nhưng đồng dẫn đi làm ghi chép. Nhị chi đội người đều đứng ở đại sảnh, Trần đội liếc bọn họ liếc mắt một cái, đang muốn làm những người này nên làm gì đi. Đừng ở chỗ này xem náo nhiệt đổ lộ, hắn lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Lương Mạn vừa mới ngừng nước mắt lại chảy ra, nàng vô pháp thừa nhận giống nhau ngồi xổm trên mặt đất gào khóc khóc lớn. Cảnh sát đồng chí, ta nhận tội, là ta giết ta trượng phu. Cùng ta nhi tử không có bất luận cái gì quan hệ a, bởi vì ta trượng phu xuất quỹ. Muốn vứt bỏ ta, ta không chịu dưới hắn còn đối ta động thủ đem ta đánh một đốn. Ta dưới sự tức giận tâm sinh sát ý, cái kia không ở tràng chứng minh đều là ta giả tạo. Không tin các ngươi lại đi tra một chút a. Hai con mắt toàn bộ sưng đỏ lên, Lương Mạn tiếng khóc đều là khan khan, một ít cảnh sát quay đầu đi. Không đi xem Lương Mạn, Trần đội vẫy vẫy tay, làm người cho nàng đảo một chén nước nhuận đỡ khát, đã là tan tầm thời gian cục cảnh sát bởi vì này vừa khóc nháo tức khắc ồn ào lên. Ly nước đưa tới Lương Mạn trước mặt, nàng đột nhiên lắc đầu, động tác dãy dụa lớn chút, không cẩn thận đem ly nước đánh nghiêng, ấm áp thủy trên sàn nhà lan tràn khai, Lương Mạn không có đi xem đánh nghiêng ly nước liếc mắt một cái. Như cũ đắm chìm ở chính mình cảm xúc khóc nháo, một đôi bạch giày ánh vào nàng tầm mắt, đạp lên kia một quán thủy thượng, hành ngọc ngồi xổm xuống thân mình, bình tĩnh nói, cảnh sát sẽ không oan uổng vô tội người, cũng sẽ không bỏ qua có tội người, hắn cảm thấy người chết không xứng được đến quan âm che chở. Không xứng thân thể bình an khỏe mạnh, kia tay nhiễm huyết tinh hắn cầm quan âm ngọc bội. Mấy ngày nay có hay không cảm giác được chột dạ, hành ngọc thanh âm thực bình tĩnh, càng thêm có vẻ Lương Mạn tiếng khóc là ở vô cớ gây rối. Nàng bị khí chàng sở bao phủ, chậm rãi dừng lại tiếng khóc, khụt khịt hai hạ, dương mắt nhìn về phía hành ngọc, một ít phạm nhân, khả năng đều có khổ chung, một ít người chết, khả năng đều đáng chết nhưng cảnh sát chức trách, không phải đi thông cảm phạm nhân. Không phải nguyền rủa người đáng chết trở thành người chết, cho nên người ở cảnh sát trong cục khóc nháo có cái gì ý nghĩa. Như vậy lãng phí thời gian, còn không bằng đi tìm cái luật sư vì ngươi nhi tử biện hộ, nàng khí chàng quá mức cường đại. Không chỉ có là Lương Mạn, ngay cả Trần đội bọn người ngơ ngẩn nhìn nàng, mãi cho đến hành ngọc đứng lên, mọi người mới từ xuất thần trạng thái đi ra, lúc này đây. Trần đội tự mình cấp Lương Mạn đổ chén nước, còn cho nàng chùi khăn giấy. Lương Mạn mặc không lên tiếng tiếp nhận ly nước cùng khăn giấy. Thấp giọng nói tạ, hướng trên sofa ngồi xuống. Trên mặt tuy rằng còn có lo âu, thường thường nhìn về phía phòng thẩm vấn phương hướng, lại rốt cuộc không có cuồng loạn khóc nháo. Trần đội xoay người, hướng hành ngọc so cái ngón tay cái. Kia khí chẳng quá sức. Trực tiếp đem người ép tới không dám tiếp tục quậy, giống nhau gặp được loại người này nháo sự, bọn họ đều không hảo làm cái gì, ngươi không cho nàng nháo đi, một ít người có thể khiếu nại ngươi phục vụ thái độ không tốt. Một ngày vội đến vãn liền đủ mệt mỏi, còn muốn đối mặt giống như chợ bán thức ăn giống nhau cảnh tượng. Hắn cũng là chịu đủ rồi, hành ngọc đuôi lông mày dơ dơ lên. Xem như tiếp nhận rồi Trần đội khích lệ, nhìn thấy đại sảnh đã an tĩnh lại, mọi người nên làm gì lại đi làm gì. Cấm đoán phòng thẩm vấn đại môn thực mau bị người từ bên trong mở ra. thời gian không có vượt qua 1 giờ. Với nhưng đồng hình như là không tính toán chống cự giống nhau. Tiến đến phòng thẩm vấn, cảnh sát hỏi cái gì hắn liền đáp cái gì, thái độ rất phối hợp, nắm ghi chép, cảnh sát đi ra đại sảnh, đem ghi chép đưa cho Trần đội, Lương Mạn vội vàng từ trên sofa bắn lên tới, hướng phòng thẩm vấn xem, ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở ghi chép thượng, tay chặt chẽ túm quần áo, co quắp bất an, như là đang đợi một cái cuối cùng thẩm phán, tiếp nhận ghi chép. Trần đội đang xem phía trước, cùng trước mặt cảnh sát nói, đi đem các ngươi an tỷ kêu ra tới, nàng hẳn là cũng muốn nhìn một chút cái này ghi chép, cảnh sát giơ tay cọ cọ chóp mũi. Hảo đi, hắn cũng so an tỷ lớn vài tuổi a, bất quá nhân gia 23 tuổi đã bị đặc xính đến trong cục. Lấy chuyên gia thân phận gia nhập hình cảnh đại đội trở thành phạm tội sườn viết sư. Trong vòng một ngày liền phá hai cái án mạng, kêu tỷ làm sao vậy, vì bọn họ giảm bớt lượng công việc đều là ba ba. Thân cái loại này, vài phút sau, Hành Ngọc đi đến Trần đội trước mặt, tiếp nhận hắn truyền đạt ghi chép lật xem lên, ghi chép, với nhưng đồng giảng thuật chính mình giết người động cơ, không chỉ có là quê nhà cho rằng người chết cùng hắn thê tử là bắt chước phu thê. Từ nhỏ đến lớn với nhưng đồng cũng là như vậy cho rằng. Hắn thường xuyên ở trong trường học nghe một ít đồng học nói lên gia đình bất hạnh. Mỗi khi lúc này, với nhưng đồng liền phải may mắn khởi chính mình gia đình tới. Bà mụ mụ tự do yêu đương ở bên nhau, ân ái như lúc ban đầu. Mỗi năm đều sẽ dẫn hắn đi du lịch, trong nhà kinh tế điều kiện cũng thực hảo. Hắn muốn mua cái gì đồ vật. Chỉ cần lý do đầy đủ, bà mụ mụ đều sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Từ nhỏ đến lớn, tự nhận là hạnh phúc với nhưng đồng vẫn luôn là con nhà người ta. Hắn nỗ lực học tập, hơn nữa làm chính mình toàn diện phát triển. Cao trung liền bắt đầu gia nhập giáo đội bóng rổ. Đại học có thể thượng tốt nhất A đại, nhưng vì rời nhà gần hắn lựa chọn lưu tại D đại. Ở đại học gia nhập học sinh hội. Trở thành hội trưởng hội học sinh, thường xuyên ở tiệc tối thượng biểu diễn tiết mục, có rất nhiều nữ sinh cho hắn đệ thư tình, nhưng này hết thảy nhận chi, ở một tháng trước tất cả đều hủy diệt rồi, ngày đó là thứ sáu, với nhưng đồng thượng xong buổi chiều khóa về nhà, vừa đến tiểu khu lâu phía dưới, liền phát hiện chung quanh hàng xóm hướng hắn chỉ trỏ trỏ. Lúc ấy với nhưng đồng còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Cười cùng này đó nhìn hắn lớn lên thúc thúc A-di chào hỏi. Nhưng này đó dĩ vãng nhìn đến nàng đều cười đến sáng lạn thúc thúc A-di nhóm. Trên mặt mang theo vài phần đau lòng, lắc đầu làm hắn mau chút về nhà, tương đương nhưng đồng tới rồi cửa nhà, đang chuẩn bị gõ cửa khi, liền nghe được bên trong truyền đến bùm bùm động tĩnh, nhà lầu cách âm còn tính không tồi, nhưng liền tính như vậy. Với nhưng đồng cũng có thể nghe được hắn mụ mụ cuồng loạn thanh âm. Với bình, ngươi làm như vậy không làm thất vọng ta cùng nhưng đồng sao? Với nhưng đồng trong lòng nhảy dựng, có bất an từ đáy lòng lan tràn đi lên, làm hắn nhịn không được tâm hoảng ý loạn, hắn muốn giơ tay gõ cửa, đánh gãy những cái đó khả năng sẽ làm hắn từ nhỏ đến lớn nhận chi đều tan biến nói. Nhưng tay để ở trên cửa. Với nhưng đồng lại giống như mất đi sở hữu sức lực. Trước sau không có gõ cửa, ta không muốn cùng ngươi xảo. Hôm nay là thứ sáu, nhi tử chờ hạ liền phải đã trở lại. Đừng làm cho hắn nhìn đến ngươi này phó người đàn bà đanh đá bộ dáng. Theo sau là hắn cái kia người hiền lành giống nhau ba hung tợn thanh âm mơ siêu trong môn mặt. Hai người giống như không phải phu thế, mà là xé rách mặt kẻ thù giống nhau. Làm hắn nhìn đến làm sao vậy, ngươi vì cái kia hồ ly tinh không chỉ có tưởng cùng ta ly hôn, còn đối ta động thủ, ta nói, chúng ta ly hôn hảo tụ hảo tán, nên phân ngươi tài sản không phải ít ngươi, với bình lười đến nói nữa. Ném xuống xúc ở sofa khóc đến thở hổn hển thê tử. Trực tiếp hướng cửa đi, cửa bắt tay một ninh, đại môn mở ra. Với bình liền nhìn đến phía sau cửa với nhưng đồng kia trương mặt vô biểu tình mặt. Với bình nổi giận đùng đùng biểu tình nháy mắt dừng hình ảnh. trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ. Sau lại, Lương Mạn ôm với Nhưng Đồng khóc đến cuồng loạn, với Bình trên mặt còn tàn lưu vài phần xấu hổ. Nhưng ở nhận được một chiếc điện thoại sau, hắn mềm thanh âm hống điện thoại kia đầu người, ném xuống hắn thê tử cùng nhi tử, muốn đi một cái khác nữ nhân bên người. Với Bình đi phía trước, với Nhưng Đồng ngẩng đầu, nhìn đến hắn trên cổ mang quan âm ngọc bội ở lay động. Cái này quan âm ngọc bội, là năm trước hắn cùng bằng hữu du lịch con đường chùa miếu khi. Vì hắn ba mua, tuy rằng không phải cái gì quý báu ngọc bội, nhưng quan âm ngọc bội có thể vì đeo giả cầu phúc, làm hắn thân thể bình an, hướng về phía cái này ngụ ý với Nhưng Đồng liền mua. Hắn ba kia đoạn thời gian đi sớm về trễ, với Nhưng Đồng lo lắng hắn ba vội công tác mệt muốn chết rồi thân thể. Hiện tại ngẫm lại, hắn ba khi đó chính vội vàng bồi tiểu tình nhân đi. Cái này đánh vỡ hắn sở hữu tốt đẹp cảnh trong mơ nam nhân. Như thế nào xứng tiếp tục mang ngọc bội, như thế nào xứng thân thể bình an khỏe mạnh. Cái này ý niệm vừa ra tới, tựa như cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt. Lại lúc sau, với Nhưng Đồng biết hắn ba đối mẹ nó động thủ, lấy Hảo Hảo tiên sinh mặt nạ kỳ người nam nhân, hợp với đối mẹ nó động thủ hai lần, liền vì làm mẹ nó nhả ra ly hôn. Theo sau, với Nhưng Đồng lại biết được cái kia làm hắn ba xuất quỹ nữ nhân. Cư nhiên cùng hắn cùng tuổi, hiện tại trong bụng chính hoài hắn ba nhi tử, liền bởi vì cái này, hắn ba muốn ly hôn cưới nữ nhân kia, mà hắn, bởi vì cái còn không có sinh ra hài tử, trở thành bị từ bỏ kia một cái, ác ý bắt đầu điên cuồng nảy sinh liền rốt cuộc ức chế không được. Hắn làm tốt hết thảy bố trí. Trước tiên điều nghiên địa hình hảo bãi đỗ xe camera, nghĩ cách tránh đi camera, nắm chùy đầu ngồi ở trong xe cho hắn ba gọi điện thoại. Chờ hắn ba tới rồi bãi đỗ xe sau, hắn vòng đến hắn ba phía sau, hướng về phía cái ót hung hăng nện xuống đi. Hắn ba ngã vào vũng máu bên trong, dần dần không có hơi thở, với Nhưng Đồng lẳng lặng chờ hắn hô hấp đoạn tuyệt. Nắm chùy đầu tay từ đầu tới đuôi đều không có run quá một chút. Nếu hắn ba chết ở còn không có cùng mẹ nó ly hôn thời điểm, hắn có thể lừa mình dối người duy trì tốt đẹp gia đình ảo tưởng. Hết chương.